Cửu vực kiếm đế, chương 2428, Thương Mãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong Nam Hoang Sơn Lâm, Sở Phong Miên thân hình, ở trong đó, một mình ghé qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này đây Sở Phong Miên tiến về trước Nam Hoang Sơn Lâm, nhưng là chỉ có tự thân hắn ta. Dùng hiện tại Sở Phong Miên thực lực, nếu như mang vô ma tiến vào bên trong, cũng chỉ làm liên lụy hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên đã không phải là lần thứ nhất tiến vào Nam Hoang Sơn Lâm rồi, đối với trong đó địa hình cũng vô cùng quen thuộc, mới một giờ, Sở Phong Miên liền đã tới lúc trước Vu Ma cùng Sở Phong Miên càn quét một khu vực như vậy. Mấy ngày, chung quanh đây, đã là bị một ít yêu thú mới, hung thủ sở chiếm cứ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong Nam Hoang Sơn Lâm yêu thú hung thú số lượng, cơ hồ là vô cùng vô tận, một cái khu vực hung thú yêu thú, bị người chém giết hầu như không còn về sau. Thời gian mấy ngày, sẽ có mới hung thú yêu thú đến đây, chiếm cứ những thứ này khu vực. Trên đường đi, Sở Phong Miên cũng giải quyết xong không ít tưởng muốn đánh lén Sở Phong Miên hung thú yêu thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá đối với hiện tại Sở Phong Miên mà nói, những thứ này chỉ có tiên quân thực lực hung thú yêu thú, đã là để không nổi Sở Phong Miên hứng thú. Hắn lúc này đây đến đây Nam Hoang Sơn Lâm, muốn tìm đối thủ, nhưng là tiên thánh cảnh giới hung thú yêu thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kể từ đó, Sở Phong Miên nhất định phải càng sâu sắc hơn đến trong Nam Hoang Sơn Lâm. Sở Phong Miên thân hình, tại trong Nam Hoang Sơn Lâm xuyên toa, rất nhanh hắn thì đến được đã liền địa đồ đều không có ghi lại khu vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên trong tay một ít cái bản đồ, là Khôn Vu bộ lạc một vị đã từng là vu chiến tướng chỗ hội chế, nhưng là hắn có thể tới đến khu vực, cũng đến nơi này. Xa hơn chỗ càng sâu tiến đến, hắn cũng không dám. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi tới địa đồ bên ngoài khu vực về sau, Sở Phong Miên cũng trở nên cẩn thận rất nhiều. Hắn tuy rằng lại khôi phục không ít thực lực, có thể là theo chân sâu không lường được Nam Hoang Sơn Lâm so sánh với, hay vẫn là không chịu nổi một kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong Nam Hoang Sơn Lâm, thế nhưng là cất ở đây tiên tôn, thậm chí là tiên đế cấp yêu thú khác hoang thú. Sở Phong Miên thận trọng hướng về tiến về trước đi đến, trên đường đụng phải tiên dược, cũng đều bị Sở Phong Miên, toàn bộ bỏ vào trong túi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi như Sở Phong Miên, bước vào một tòa trên ngọn núi một khắc, đột nhiên hắn cảm giác được, thấy lạnh cả người, thân hình của hắn, lập tức lui về sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay vừa mới rồi Sở Phong Miên địa phương sở tại, đột nhiên xuất hiện một cái hố to. Mới vừa chỗ của hắn, dường như bị một cái miệng khổng lồ, trực tiếp thôn phệ rồi. Đồng thời một đạo thân ảnh khổng lồ, xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt của, này một đạo thân ảnh, che trời tích ngày, chính là một cái chừng 1000 mét chiều dài cự mãng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này cự mãng lân phiến, đều bày biện ra một loại màu đồng cổ, vô cùng uy nghiêm. Thương mãng xà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên chứng kiến này cự mãng một khắc, đồng thời tìm tòi Thượng Kiếm Tông trí nhớ, nhận ra này cự mãng thân phận. Thương mãng xà, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây có thể là một loại chân chính hoang thú, là hoang thú bên trong huyết mạch hết sức mạnh mẽ nhất tộc, so với huyết mạch của hoang cổ Bạch Lang, đều không chút thua kém. Nhất là trước mắt này một cái thương mãng xà, nhưng là phải so với trong Thượng Kiếm Tông một ít tôn cổ hoang Bạch Lang lực lượng, còn cường đại hơn, cả người lực lượng, đã bước chân vào tiên thánh cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên vừa bước vào đến Nam Hoang Sơn Lâm này ở chỗ sâu trong, đụng phải cái thứ nhất, lại chính là một tôn tiên thánh cảnh giới Thương Mãng Xà. Bất quá phía trước đến ở chỗ sâu trong Nam Hoang Sơn Lâm lúc trước, Sở Phong Miên cũng cùng Vu Hạo Giao nói qua một hồi, biết được một ít về ở chỗ sâu trong Nam Hoang Sơn Lâm chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nam Hoang Sơn Lâm biên giới, trung bộ, cơ hồ đều là hung thú, yêu thú thiên hạ, hoang thú lác đác không có mấy. Đây có thể cũng không có nghĩa là, hoang thú nhất tộc tại Nam Hoang Sơn Lâm yếu thế. Trái lại, hoang thú nhất tộc tại Nam Hoang Sơn Lâm, vô cùng cường thế, một khi là tiến vào đến ở chỗ sâu trong Nam Hoang Sơn Lâm, nơi đây cơ hồ là hoang thú thiên hạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hầu như không có yêu thú nào, hung thú, có thể cùng những thứ này hoang thú chống lại, cho nên bọn hắn cũng đều bị đuổi ra đến bên ngoài đi. Bất quá này Thương Mãng Xà, cho dù là tại hoang thú bên trong, đều xem như huyết mạch hết sức mạnh mẽ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng không biết lúc này đây Sở Phong Miên đi vào trong Nam Hoang Sơn Lâm, đụng phải này Thương Mãng Xà, cuối cùng xem như vận may, hay vẫn là vận rủi rồi. Này một cái Thương Mãng Xà, tại phát giác được Sở Phong Miên trong nháy mắt, chính là đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên phương hướng đánh tới, mở cái miệng rộng, muốn đem Sở Phong Miên trực tiếp thôn phệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Bắc Cảnh, yêu thú hung thú hoang thú các tộc, cùng vu tộc ở giữa thù hận, chính là không đội trời chung. Hầu như đụng phải đối phương, đều trực tiếp xuất thủ, chém giết đối phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại này ân oán, tại hết sức cổ xưa trong hoang cổ thời đại, chính là vẫn tồn tại. Một mực tiếp tục kéo dài. Cho nên này một cái Thương Mãng Xà, tại cảm nhận được Sở Phong Miên trên người vu tộc chi lực về sau, chính là trực tiếp động thủ, không lưu tình chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá đối mặt mở ra miệng lớn dính máu xông lại Thương Mãng Xà, Sở Phong Miên sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Liền bắt ngươi tới thử xem vu thần võ đạo đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ thấy Sở Phong Miên đột nhiên tâm thần khẽ động, Tổ Long Chí Tôn kiếm chính là ầm ầm ra khỏi vỏ, bị Sở Phong Miên nắm ở trong lòng bàn tay. Hoang thú lực lượng, so với cùng cảnh giới võ giả yêu thần, phải lợi hại hơn nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái tiên thánh sơ kỳ Thương Mãng Xà, về mặt thực lực, thậm chí so với tiên thánh trung kỳ võ giả yêu thần, đều lợi hại hơn rất nhiều. Đối mặt tầng thứ này đối thủ, Sở Phong Miên tự nhiên cũng không dám bảo lưu quá nhiều thực lực, trực tiếp xuất kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên bây giờ lực lượng chi nguyên, tuy rằng là tới từ ở vu tộc huyết mạch, nhưng mà thích hợp nhất Sở Phong Miên phương thức chiến đấu. Hay vẫn là kiếm đạo? Chỉ có kiếm đạo mới là Sở Phong Miên sức mạnh mạnh nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổ Long Chí Tôn kiếm ra khỏi vỏ, bị Sở Phong Miên nắm trong tay một khắc, Sở Phong Miên khí tức trên thân cũng là một mới vừa, hoàn toàn khác biệt, dường như biến hóa một người giống nhau. Thương Mãng Xà đều là dường như đã nhận ra này bất đồng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình đều là đột nhiên bành trướng, thân hình lại bàng lớn hơn một vòng, thân thể khổng lồ, hướng về Sở Phong Miên quét ngang mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với hoang thú nhất tộc mà nói, bọn hắn cái kia thân thể khổng lồ, chính là vũ khí cường đại nhất của bọn hắn, đột nhiên hướng về Sở Phong Miên quét ngang mà đến, vô số đại thụ, đều là ở thân thể này quét ngang phía dưới bị nghiền nát. Bất quá Sở Phong Miên không sợ chút nào, hắn cầm trong tay Tổ Long Chí Tôn kiếm, nhất kiếm chảm giết mà ra, một cỗ kiếm ý từ mũi kiếm bên trong bộc phát ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm ý này bộc phát, biến thành vạn trượng kiếm khí, cùng Thương Mãng Xà thân hình, đụng vào nhau. TTT, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này vạn trượng kiếm khí, đánh vào Thương Mãng Xà trên người, rõ ràng đều không có tướng Thương Mãng Xà trên người lân phiến đánh nát, ngược lại là chỉ để lại mấy dấu trắng. Thật là mạnh phòng ngự, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên mặc dù là đối với hoang thú phòng ngự, sớm có dự đoán, có thể lần giao thủ này phía dưới, Sở Phong Miên vẫn còn có chút sợ hãi thán phục tại Thương Mãng Xà phòng ngự. Hắn mới vừa một kiếm kia, có thể không có chút nào giữ lại, dùng hắn kiếm ý thúc dục một kiếm, tiên thánh cảnh giới sơ kỳ võ giả yêu thần, đều khó ngăn cản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể hiện tại chém ở Thương Mãng Xà trên người, rõ ràng cũng chỉ là để lại như vậy một dấu trắng, đều không có chính thức tổn thương vừa đến Thương Mãng Xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cơ hồ có thể nói. Sở Phong Miên bình thường công kích, thậm chí đều không thể đánh vỡ này Thương Mãng Xà phòng ngự, bằng vào nghịch thiên phòng ngự, Thương Mãng Xà đối mặt ba vị, năm vị tiên thánh sơ kỳ võ giả yêu thần, cũng có thể đánh bại dễ dàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tấu chương hết, giao diện cho điện thoại, cách chương.